Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, chương 997, ai giúp ta đây? Ha ha, nhất định là cùng Tôn Thành Trương có đụng chạm ủy viên đề cử ngươi. Hơn nữa, hắn địa vị tại Khảo Công Thiên cao hơn qua Tôn Thành Trương. Tiếu Thiên Hạ mỉm cười nói, ủy viên liền 6 cái, trừ Tôn Thành Trương ở ngoài chỉ còn lại 5 cái. Cười huynh cho phân tích một chút, nếu không, bị người ân huệ chính mình còn không biết. Cái này coi như có chút không nói được. Triệu Tinh Thần nói, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết tạ ơn hắn. Bởi vì, hắn đề cử ngươi, nhất định là muốn đánh Tôn Thành Trương khuôn mặt. Thậm chí, lợi dụng ngươi đối phó Tôn Thành Trương. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, đúng rồi, ta xem ngươi gần nhất cùng Hướng gia rất thân cận. Chẳng lẽ có cái gì thu hoạch? Việc này còn phải cảm tạ Cười huynh. Ta đích xác có thu hoạch. Đề hai cấp công lực. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, Hướng Quang Đạo nhìn trộm trên vạn năm đều không có thể có được đồ vật thế mà bị ngươi mấy ngày liền tới tay, đây chính là duyên phận a. Nói rõ, Hướng gia không nên nắm giữ bảo này. Tiếu Thiên Hạ cười ha ha, tất cả đều là ngươi làm ra, ngươi còn cười được. Lúc này, Hướng Quang Đạo xuất hiện, thở phì phò kinh sợ đối với nói, cái này, ha ha, ta là đang suy nghĩ. Hướng gia không chiếm được, vì sao không đem cơ hội đề cử cho thiên tài? Đương nhiên, loại hy vọng này càng thêm xa vời. Chỉ bất quá, không lường được quả là làm thành một chuyện tốt. Chỉ là, Hướng huynh, việc này không có ý tứ. Tiếu Thiên Hạ kinh ngạc, lắc đầu nói, cũng không có ngượng ngùng gì. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Hướng gia không chiếm được, nói rõ Hướng gia đích nhân khí còn chưa đủ. Kỳ thực, ta tới là muốn cùng Triệu huynh nói một tiếng. Về đề cử chuyện, là ta Hướng gia hướng Khảo Công Thiên thượng trình. Năm đó, tổ tông thành tựu thiên đế chi vị lúc đã từng cứu qua một cái người. Người kia họ Lý, Hướng Quang Đạo nói, ta hiểu được, có phải hay không, Lý Hảo Cổ. Tiếu Thiên Hạ hỏi, không sai. Lý Đại Sư là người kia hậu nhân. Hơn nữa, Lý Đại Sư cùng Tôn Thành Trương vừa vặn không hợp nhau. Nếu không, cho dù là Hướng gia đề cử Triệu huynh, cũng không khả năng mò được phó tổng giám sát trước. Tối đa cho cái giám sát cũng là không tệ rồi. Hướng Quang Đạo nói, chiêu thức ấy các ngươi Hướng gia chơi được rất đẹp. Tiếu Thiên Hạ gật đầu nói, kỳ thực, trong này còn có công lao của ngươi. Hướng Quang Đạo nói, nói với huynh nở nụ cười. Có ta chuyện gì, ta cũng không đề cử Triệu lão đệ. Tiếu Thiên Hạ lắc lắc đầu nói, ngươi là không có đề cử. Bất quá, tại nộp hồ sơ nhất phẩm y tiên tư liệu lúc ngươi nhưng là cho Triệu huynh viết rất xuất sắc. Nếu không, tại hội trưởng điều lấy Triệu Tinh Thần tư liệu lúc ấn tượng sẽ không có như vậy được rồi. Cái này, cũng tương đương then chốt. Hướng Quang Đạo nói, ha ha. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Tiếu Thiên Hạ khiêm tốn nói rằng, không cần báo đáp. Cái này hai giọt máu tươi, một chút lòng thành, hai vị các một giọt. Triệu Tinh Thần lấy ra hai cái bình nhi, phân biệt đưa về phía hai người. Vẫn là lưu lại Triệu huynh chính mình dùng đi. Loại vật này chúng ta trong tay trên có. Hướng Quang Đạo lắc đầu nói, đúng vậy a, lưu lại đi. Chúng ta dùng không bên trên. Tiếu Thiên Hạ cũng nói theo. Phỏng chừng cũng cho rằng ngươi Triệu Tinh Thần một cái ngoại lai hộ trên tay có thể có cái gì tốt. Hàng, huyết tinh các loại thiên ngoại thiên khẳng định cao hơn ngoại giới cấp hơn vài chục lần. Hai vị trước nhìn một cái. Có hay không nếu làm quyết định. Triệu Tinh Thần nói rằng, vậy cũng được, nhìn một chút là được. Hai người nói mở ra phong ấn. Tinh huyết hóa long, gào thét mà ra, hai người trong nháy mắt một lần nữa phong ấn cái chai. Vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới ngoại giới lại có tốt như vậy huyết. Không cần báo đáp, cái này 10 cái thần tính vật sẽ đưa cho Triệu lão đệ. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, ta chỗ này cũng có chừng 10 món, cùng nhau tặng cho Triệu huynh đi. Nói với Quang Đạo lấy móc ra thần tính bảo vật, ngược lại còn lời, buổi tối, Đường Bảo Quốc tự mình bái phỏng. Triệu phó tổng giám sát, Đường Mưu xấu hổ, nhìn thấy Triệu Tinh Thần. Đường Bảo Quốc vẻ mặt không có ý tứ nói. Kỳ thực, phó tổng giám sát cùng khảo công viện phó viện đồng cấp. Đường Bảo Quốc quan so Triệu Tinh Thần cao hơn. Hắn cùng tổng giám sát huề nhau. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần treo một cái ủy viên danh hiệu. Phân lượng dĩ nhiên là nặng. Tuy nói Đường Bảo Quốc cũng là khảo công thiên ủy viên một trong. Thế nhưng, toàn bộ tiên giới ủy viên cũng sẽ không vượt qua 30 cái. Ta hiểu ngươi khó xử. Triệu Tinh Thần nhưng là lắc đầu nói. Nói như ngươi vậy Đường Mỗ càng thêm xấu hổ a. Đường Bảo Quốc khuôn mặt đều hơi ửng đỏ. Ha ha, Đường viện trưởng là từ đại cục xuất phát. Không sao, Triệu Tinh Thần cười cười. Triệu giám sát giúp ta chỉnh đốn khảo công học viện. Bây giờ, khảo công học viện trở lại quỹ đạo bên trên. Các học sinh chăm chỉ tu tập dược đạo. Học viện bầu không khí thay đổi rất nhiều. Triệu phó tổng giám sát không thể bỏ qua công lao. Trương Hồi Long không làm. Ta đã đem hắn rời học viện. Đây là khảo công viện một chút lòng thành. Cũng là Triệu phó tổng giám sát phải được. Mời nhận lấy. Đường Bảo Quốc móc ra một cái túi không gian. Triệu Tinh Thần nhẹ liếc một cái. Thật đúng là đại thủ bút a. Bên trong tất cả đều là tiên kim cùng hiếm thấy dược liệu. Thậm chí, còn có chừng trăm món thần tính bảo vật. Cái này quá chân quý. Triệu Mỗ nhận lấy thì ngại. Chỉnh đốn học viện là Triệu Mỗ chức trách. Phần bên trong chuyện, Triệu Tinh Thần cự tuyệt nói. Không phải không động tâm. Nên cầm bắt, không nên cầm cũng phải giả trang giả vờ giả vịt. Nếu không, lối ăn quá khó coi. Đường Bảo Quốc tặng lễ. Rõ ràng cho thấy có bồi lễ nói xin lỗi ý tứ. Tìm một lý do, không phải là tổn hại công mập tư nhân, kiếm nhân tình mà thôi. Nhận lấy, Triệu giám sát nhất định phải nhận lấy. Đây là Triệu giám sát phải được, cùng Triệu giám sát đối với học viện làm cống hiến mà nói. Đây chỉ là tiểu đồ vật mà thôi. Đường Bảo Quốc đem túi không gian miễn cưỡng nhét vào tới. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần đẩy một chút, cũng liền biết thời biết thế. Triệu giám sát, một năm sau thần sơn sắp sửa mở ra. Đến lúc đó, hội tụ cường giả như rừng. Ta đã lấy thiên ngoại thiên khảo công viện danh nghĩa đề cử cho ngươi danh ngạch. Cấp trên một khi nhóm hạ xuống, ta lập tức đem thông lệnh đưa tới Triệu giám sát xử. Đường Bảo Quốc nói rằng, thần sơn, Triệu Tinh Thần kinh ngạc, đảo chưa nghe nói qua. Thần sơn có thần truyền thuyết, đương nhiên. Đều là viễn cổ chuyện. Có người nói, trước đây Triệu Cát chính là tại thần sơn truyền bá bên dưới thần loại. Triệu Cát sau đó, lại có bao nhiêu người vì thần sơn mà điên cuồng. Chỉ bất quá, tiến nhập thần sơn danh ngạch hữu hạn. Chính là chúng ta khảo công viện cũng gần phân đến 3 cái danh ngạch. Ta đã có trên vạn năm chưa đi đến thần sơn. Cho nên, lần này cũng quyết định đi vào nhìn một cái. Đường Bảo Quốc nói rằng, vậy ta nhất định cũng muốn đi vào nhìn một cái. Triệu Tinh Thần cười ôm quyền. Ngỏ ý cảm ơn. Triệu giám sát. Nói câu xuất phát từ tâm can. Tiến nhập thần sơn công lực càng cao. Mạng sống hy vọng càng cao. Thần sơn mặc dù tràn đầy cơ duyên lớn lao. Thế nhưng, nguy hiểm tùy thời bạo phát. Chính là thiên nguyên cảnh tầng thứ thiên đế cũng không dám nói mình có mệnh vào có mệnh ra. Mà thần sơn nghìn năm mới mở một lần. Mỗi giới mất mạng tiên tôn có thể số lượng cũng không ít. Thậm chí, còn có thiên đế vẫn lạc trong đó. Cho nên, thần sơn, mọi người đối với nó là đã thích vừa hận. Đường Bảo Quốc nói rằng, thiên ngoại thiên thập đại gia tộc vậy cũng có danh ngạch a. Triệu Tinh Thần hỏi, có. Đường Bảo Quốc gật đầu, nói, thế nhưng bài danh phía sau gia tộc gần có một cái danh ngạch. 3 vị trí đầu gia tộc có 2 cái danh ngạch. Lại tăng thêm thiên ngoại thiên 10 hàng loạt cũng có 2-3 cái danh ngạch. Cùng với một ít độc hành hiệp 5-6 liên tiên tôn nhóm. Cộng lại nhân số cũng có hơn 1.000. Dù sao, không riêng thiên ngoại thiên. Còn bao gồm trường sinh thiên. Sách mệnh thiên đều ở đây cùng một danh ngạch trong lúc này. Thần sơn là khắp cả tiên giới thần sơn. Đương nhiên, cũng có gia tộc cường giả đem danh ngạch tặng cho trong nhà nghịch ngày đám thiên tài bọn họ. Cái này lại còn số lượng cũng không ít. Bọn hắn muốn bồi nuôi gia tộc tinh anh, chỉ có thể đối với mình bên dưới quyết. Bất quá, hiệu quả quá mức tốt. Năm đó, Trường Sinh Thiên Chi chủ Trường Sinh công chúa Lâm Tuyết Trần chính là gia tộc bồi dưỡng thiên tài. Trường Sinh Thiên Chi chủ đem danh ngạch tặng cho nàng. Nàng trở ra thế mà thăng liền lục cấp. Thực sự là tài tuyệt thế a, Đường Bảo Quốc nói rằng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.